Hộ quốc chiến thần, chương 35, C35, đó là hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Loạn vừa nói xong, không ai dám nôn mửa, ngay cả khi muốn nôn, cũng sẽ bịt chặt miệng và cố gắng nuốt chất nôn đến cổ họng vào lại. Công mẹ nó, anh đúng là có sở thích ác độc. Nhìn thấy những người kia không nhịn được mà nghẹn họng, Tiết Vạn Nhạc không khỏi cảm thấy ớn lạnh, vội vàng bước ra ngoài. Nếu không rời đi, anh sẽ làm cho tôi nôn ra mất. Bạch Diệu Thủ vừa tức giận vừa buồn cười liếc nhìn Ninh Loạn rồi cũng chạy trốn khỏi nơi kinh tởm này. Không được, mẹ nó, tôi cũng nhịn không được. Lạc Trường Phong cảm thấy ớn lạnh, cũng vội vàng rời đi. Một đám cặn bãi, nhìn ba người như đang chạy trốn, Ninh Loạn lập tức ngửa mặt lên trời cười lớn. Đúng lúc Ninh Loạn đang cười đắc ý thì giọng nói của Bạch Diệu Thủ truyền vào tai anh ta. Tốt nhất là anh nhanh lên, sếp sắp đi cúng bái ba và ông nội của anh ấy. Đồ ngốc, sao anh không nói sớm? Ninh Loạn đột nhiên giật mình, vội vàng lao ra ngoài. Sau khi lao ra ngoài khoảng 10 mét, Ninh Loạn lại lùi lại, nói với Chu Tước. Về ở lại xử lý hậu quả, nhớ kỹ lời tôi vừa nói, bọn họ nôn ra như thế nào thì phải ăn lại như thế đấy. Nói xong, Ninh Loạn lập tức chạy ra ngoài. Vùng ngoại ô phía đông của Giang Bắc, dưới chân núi Bảy Dặm. Xe đã dừng ở bên ngoài, đi vào bên trong chỉ có một con đường nhỏ quanh co. Lâm Vũ đỡ mẹ và bước qua con đường nhỏ đầy cây cối tùm. Phía sau là bốn vị quân chủ với vẻ mặt trịnh trọng, trên tay cầm đồ cúng tế. Tiến về phía trước, Thẩm Vũ Nông đã xuất hiện trong tầm mắt của họ. Trước mặt Thẩm Vũ Nông là hai ngôi mộ khô thấp, ngôi mộ khô rất thấp, đầu mộ cũng không cao quá ba thước. Nếu không nhìn kỹ, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đó là hai gò đất nhỏ. Dù vậy, xung quanh ngôi mộ khô vẫn được dọn dẹp rất sạch sẽ. Hai ngôi mộ khô cũng không bị cỏ dại và bụi rậm chôn vùi. Nhìn thấy bọn họ đến, Thẩm Vũ Nông chậm rãi đứng lên từ đống tro tàn của nến hương, ngẩng đầu nhìn hai mẹ con Lâm Vũ, xin lỗi. Năm đó ông đã thu thập thi thể cho bọn họ, vì sợ Lâm gia biết chuyện, lại tới quấy rối sự yên bình của họ. Nên không dám lập bia cho bọn họ, hai người đừng trách. Chú Thẩm, xin chú đừng nói như vậy. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Tuyền Vân Lam buông tay con trai ra, bước nhanh đến chỗ Thẩm Vũ Nông, rưng rưng nước mắt nói. Chú không để bọn họ phải phơi thây nơi hoang dã. Mẹ con chúng cháu đã rất biết ơn chú rồi. Lòng tốt của chú đối với gia đình chúng cháu sẽ không bao giờ quên. Lâm Vũ cũng bước nhanh về phía trước và nắm tay Thẩm Vũ Nông một cách biết ơn. Không có lời nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của hắn đối với ông ấy. Nếu không có ông cụ, có lẽ bọn họ thậm chí còn không tìm được hài cốt của ba và ông nội. Hai, không nói chuyện này nữa, mấy đứa mau thắp hương cho bọn họ đi. Thẩm Vũ Nông vỗ nhẹ tay Lâm Vũ, chủ động bước sang một bên. Rưng rưng nước mắt nhìn hai nấm mộ khô. Lão Lâm, Văn Thao, mẹ con Tiểu Vũ tới đây gặp ông. Bây giờ Tiểu Vũ đã thành công. Nó cũng đã báo thù cho hai người có thể yên nghỉ. Còn chưa kịp nói hết câu thì Thẩm Vũ Nông đã rơi nước mắt. Không đợi Lâm Vũ chỉ thị, đám người Ninh Loạn đã mang đồ cúng tế tới. Đó là hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Lâm Văn Tùng, Lâm Văn Bách, lấy đầu của bọn họ làm vật cúng tế. Đầu của Lâm Đông Lai đã không còn quan trọng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin rằng bây giờ Lâm Đông Lai còn muốn chết hơn. Cóp qua cóp lại, trở lại trang chính Tê Zoom Tê Duyên. VN, Lâm Vũ lấy cái đầu và đặt nó một cách kính cẩn trước mộ ông nội và ba mình. Bùm, Lâm Vũ quỳ xuống và nói. Ba, ông nội, Tiểu Vũ đến gặp hai người. Một tiếng khóc đau khổ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Phía sau hắn, bốn vị quân chủ cũng đồng loạt quỳ xuống. Không khí buồn bã không khỏi lan rộng. Hai mẹ con Lâm Vũ nước mắt giàn giụa, run rẩy thắp nến hương. Tiền giấy rải rác khắp trời, thể hiện nỗi thương nhớ vô tận. Phải mất nửa giờ, đám người Lâm Vũ mới đứng dậy khỏi hai ngôi mộ khô. Thẩm Vũ Nông tiến lên, thấp giọng hỏi. Tiểu Vũ, hiện tại con cũng được coi là làm dạng danh tổ tiên. Con có muốn rời mộ của bọn họ đến một nơi có phong thủy tốt hơn và xây cho bọn họ hai ngôi mộ đẹp không? Không cần. Lâm Vũ còn chưa kịp nói chuyện. Tuyên Vân Lam đã lắc đầu nói. Nếu đã an táng bọn họ, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ nữa. chỉ cần sửa chữa hai ngôi mộ này, rồi lập bia mộ cho bọn họ là được. Tất cả đều nghe theo mẹ. Lâm Vũ nhìn mẹ mình, không có phản đối, không làm xáo trộn sự bình yên của bọn họ là phong thủy tốt nhất. Tuyền Vân Lam gật đầu, đang định nói chuyện thì nhìn thấy phía xa có một nhóm người mặc các loại quần áo khác nhau đang đi tới. Nhìn thấy một đám người vừa cười vừa nói, Lâm Vũ và bốn vị quân chủ đồng thời cau mày. Cách Chương.